mà không phải sử dụng loại thủ đoạn cấp thấp dùng sự việc QAR đến xử phạt phi công, một công cụ tốt đẹp bị lạm dụng. Giống như cho binh lính một lưỡi dao sắc bén, binh lính lại dùng để lạm sát kẻ vô tội, Tổng Giám đốc Phó vất vả rồi, vĩnh viễn yêu ngài. Vĩnh viễn cùng ngài, Nguyễn Tư Nhàn, lúc nãy khi cô tiện tay copy lại chỉ cảm thấy cơ trưởng Phạm khen ngợi chân tình lại mộc mạc. Thậm chí chưa xem xong đã trực tiếp copy, lại không nghĩ rằng cơ trưởng Phạm ở cuối cùng còn biểu đạt một cái chân tình còn chất phác. Người đàn hơn 50 tại sao lại như thế, hết chương 44, be lười, bên dưới là chuyện mới của tác giả, vì mị lười nên không beta. Xin thứ lỗi cho sự lười biếng của tôi, mọi người có thích văn án và muốn đọc chuyện dưới không, có gì tôi sẽ suy nghĩ. Vì lướt qua thấy văn án cũng khá ổn, tác giả có lời muốn nói, hi hi, hôm nay tự nhiên nghĩ ra ý tưởng, sau khi viết xong cuốn này, đặt chuyên mục. Tên sai Lưu tùy tiện lấy, lúc sau chắc là sẽ sửa, bố các hoàng huynh, hoàng đệ Lưu giữ một chút đi, dưới là văn án. Ngày đó Trịnh Thư Ý bắt gặp bạn trai cô ngoại tình, thế mà tên cha nam kia lại đáp lại, ý ý, cuộc sống thật sự quá khó khăn. Anh muốn bớt đi sự phấn đấu 20 năm, nhà cô ấy có tiền, chú nhỏ lái Rolls Royce, thật xin lỗi, anh chuyện không nổi sự quyến rũ này, ý ý. Chúng ta sau này còn có thể là bạn, thậm chí là người thân cũng có thể, Trịnh Thư Ý nhìn lại dưới lầu, bóng dáng chiếc Rolls Royce kia ngay cả bảng số xe cũng là sự kiêu ngạo 6 chữ số 6 toàn thành độc nhất vô nhị, chia tay vài ngày sau. Trịnh Thư Ý ở bên ngoài Quốc Yến khách sạn nhìn thấy bóng dáng của chiếc Rolls Royce 6 chữ số 6 kia, nghĩ đến cha nam cùng Bạch Liên Hoa song túc song phi. Cô không chịu nổi, tưởng cuộc sống tốt đẹp lại không chịu được sóng xô, nằm mơ, còn người muốn kết thân với tôi, có thể. Tôi đây liền đến làm mợ của các người, làm cho anh biết cái gì có thể đắc tội nhưng đừng đắc tội đến phụ nữ, một khắc đó. Trịnh Thư Ý không biết lấy đâu tự tin, ý cười doanh doanh mà gõ gõ cửa sổ xe Rolls Royce, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông trẻ tuổi nhìn lại. Hai mắt thâm thúy mê người sau mắt kính, trong lòng Trịnh Thư Ý chấn động một, Bạch Liên Hoa này trông chẳng ra gì, cậu nhỏ lại xoái như vậy, mấy tháng sau. Trịnh Thư Ý kéo tay người nam, ngồi vào phía sau Rolls Royce, thấy Bạch Liên Hoa và cha nam cách đó không xa, nhìn bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay. Biểu cảm kiêu ngạo ương ngại, nhìn thấy trưởng bối cũng không tới chào một tiếng sao, Bạch Liên Hoa mặt như màu đất, chậm rãi đi lại đây. Nói một tiếng với tài xế ở phía trước, chú nhỏ, Trịnh Thư Ý, tôi hao hết tâm tư kết quả câu dẫn sai người sao? Vị tiên sinh ở bên cạnh ngại quá, bây giờ chúng ta không quen biết, cách trương.